Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, tam đại mỹ nữ đồng thời đột kích. Trời trong gió nhẹ, không khí trong lành, bầu trời xanh lam như tẩy, liếc nhìn lại như là xanh thẳm như bảo thạch, lấp lóe động lòng người quang mang. Hôm nay thời tiết này coi như không tệ. Đứng tại cửa sổ sát đất trước, thông qua trong suốt pha lê. Nhìn về nơi xa mà đi Doa, từ đáy lòng than thở, nhìn xem đẹp như vậy cảnh sắc, Doa say mê, lão bản, chúng ta tới, Doa sinh sau một cái thanh linh âm thanh âm vang lên, bị thanh âm bừng tỉnh, Doa khóe miệng có chút dương lên, sau đó bưng lên trong tay nóng hôi hổi trà long tỉnh uống rượu một ngụm, cửa vào trong veo, qua hầu hơi làm, thấm vào ruột gan, miệng có thừa hương. Hương vị nhất tuyệt, muốn ngừng mà không được. Doa không hiểu nhiều lắm trà, nhưng là ưa thích uống. Người ở bên ngoài xem ra là có chút học đòi văn vẻ. Nhưng tự giải trí, thế tục chi nhãn, ngoại nhân ngữ điệu, há có thể hiểu tâm ta. Làm sao biết ta ý? Ta lập nơi đây, liền tự thành một mạch. Biết tâm ta thuận ý ta, chính là vô cùng tốt. Lấy ở đâu kia nhiều lề thói cũ. Chói tay ta đủ, vây nhốt ta tâm, lập này giữa thiên địa, ta chính là ta, Doa quay người mà đến, tiện tay đem chén trà trong tay để nhẹ tại làm việc bên trên. Nhìn trước mắt người, người tới có chút vượt quá Doa đoán trước, tới người khoảng chừng 3 vị, trừ hắn phụ tá riêng Julia Oliveira, còn có hắn dưới cờ Doa đồ vét người phụ trách Christina cùng Doa ảnh nghiệp, Isabella, George. 3 vị này hôm nay cùng nhau mà tới, là ngoài Doa đoán trước, nhất làm cho Doa giật mình vẫn là Isabella York. Lúc này hắn không phải hẳn là ở trong nước tuyên truyền người tại Quýnh Đồ A. Làm sao bây giờ trở lại nước Anh đến đây? Lúc này, 3 người này hoàn toàn là 3 cái phong cách. Julia Oliveira là người mặc một thân màu xám chức nghiệp bó sát người đồ công sở. Thật là rất căng. Đưa nàng kia trước sau lồi lõm dáng người ma quỷ hoàn mỹ hiển lộ ra. Kia đồ công sở hạ dáng người ma quỷ còn vẫn là như chín mọng thục nữ. Nhìn qua phi thường mê người. Mà lại nàng một đôi chân dài bên trên là dụ hoặc 10 phần chỉ đen. Để Doa cũng không khỏi đến nhiều nhìn thoáng qua. Christina cùng Isabella York 2 người đều trắng Doa một chút. Các nàng đối Doa cái này đặc thù đam mê là phi thường hiểu rõ. Nhao nhao kêu hừ một tiếng. Đồng thời, trong lòng của các nàng đều là thầm nghĩ. Hừ, thật là một cái lẳng lơ. Mặc thành dạng này, người đến tột cùng là tới làm. Vẫn là đến câu dẫn nam nhân. Rất bình thường hiển nhiên. Isabella York cùng Christina trong lòng 2 người đối với Julia Oliveira là bất mãn vô cùng. Bởi vì nữ nhân này cơ hồ mỗi ngày đều cho tại Doa bên người. Hơn nữa còn mặc thành dạng này, trong lòng các nàng lo lắng không thôi, đồng thời cũng là ghen ghét không thôi. Christina là cái khác một cái phong cách, một thân hắc, lại phối hợp nàng kia một trương mặt lạnh lùng, thỏa thỏa cao lạnh phong phạm, ở lâu thượng vị nàng có được một cỗ bất phàm khí thế, cho nàng càng tăng thêm một chút khí chất cùng nội hàm. Nhìn qua có chút cao lạnh nữ vương phong phạm, mà lại thân hình của nàng thon dài. Mặc dù ngực rất phẳng, nhưng nhìn đi lên không có chút nào đột ngột, ngược lại càng nhiều một điểm kiên cường khí chất, nhìn qua khí chất rất bình thường đặc biệt, để cho người ta không khỏi sinh ra một cỗ chinh phục dục. Đương nhiên, nàng kia một đôi vẻn vẹn bao khỏa tại màu đen dưới quần bò đôi chân dài đồng dạng vô cùng mê người. Quả nhiên, đôi chân dài đi tới chỗ nào đều như vậy hấp dẫn người. Isabella York lạnh lùng trừng mắt liếc Christina, trong lòng oán giận, hừ, đây cũng là một cái lẳng lơ, đừng cho là ta không biết ngươi bình thường thường thường hướng nhỏ quả cam trên thân đụng. Cuối cùng cái này một vị chính là Isabella York đồng dạng là ở lâu thượng vị, nàng cũng là trưởng quản lấy Doa ảnh nghiệp, đồng thời còn muốn đi quản lý Doa khai thác mỏ cùng bên trong thành địa sản. Nói thật, Isabella York ở địa vị bên trên so Christina còn cao hơn một chút. Nhưng là hôm nay Isabella York ăn mặc xác thực một cái khác phong cách. Isabella York thân trên là thân mặc một bộ phấn hồng nữ khoản bó sát người vận động áo lót nhỏ. Đưa nàng đầy đặn vòng một cùng mỡ dê thân thể cho chăm chú bao vây lấy. Tay trắng và bình thản tinh tế tỉ mỉ bụng dưới đều bại lộ trong không khí. Sáng loáng mới tốt thiểm nhãn. Ở bên ngoài còn chụp vào một kiện màu lam nhạt cao bồi nhỏ áo chấn thủ. Kia cao bồi nhỏ áo chấn thủ không kín nhỏ. Hơn nữa còn rất ngắn. Áo chấn thủ vạt áo thậm chí còn không thể so với bên trong áo lót nhỏ vạt áo dài. Cái này đem nàng đầy đặn vòng một cùng eo thon thân hoàn mỹ hiện ra ra. Tại phối hợp cao ngất kia mông tròn bờ mông. Kia thật là đường cong hoàn mỹ. Chủ yếu nhất là bạo lộ ra tiêm phần eo còn có hoàn mỹ áo lót tuyến. Làm cho người ta cảm thấy khác xung kích. Hạ thân thì là mặc vào một đầu cùng cao bồi nhỏ áo chấn thủ cùng màu đeo cao bồi bó sát người quần. Sóc nhỏ, kia ống quần vô cùng ngắn. Phảng phất chính là tại bẹn đùi. Cái này đem nàng kia thon dài đôi chân dài cùng hoàn mỹ bờ mông cho dương lộ ra. Nhìn qua thật sự là hoàn mỹ đường cong. Trên bàn chân biển mặc lên một đôi màu đỏ ống dài khinh bạc tất chân. Thẳng tới đầu gối chỗ. Để nàng kia một đôi chân dài lộ ra càng thon dài. Càng đẹp, càng mê người. Một đôi chân nhỏ bên trên thì là một đôi bạch bên trong mang phần giày thể thao. Cái này một thân trang phục đơn giản thanh xuân bỉ nhân. Tịnh lệ lóa mắt, lại phối hợp kia gọn gàng mà linh hoạt dài đuôi ngựa mái tóc. Đó chính là đáng yêu bên trong còn mang theo lấy rất nồng nặc gợi cảm. Ân, chính là loại kia đáng yêu thanh thuần nhưng lại không mất gợi cảm mâu thuẫn tổng hợp thể. Rất có điểm yêu nghiệt tư thái. Nhìn xem, Isabella York cái này một thân trang phục. Tất cả mọi người sẽ rất khó đem nó cùng một công ty chấp tổng giám đốc hành vẽ lên ngang bằng. Đây càng giống như là một vị vừa mới đi vào sân trường đại học thanh xuân tịnh lệ Mỹ thiếu nữ. Julia Oliveira cùng Christina hai người thì là quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Isabella York. Trong lòng lạnh lùng nghĩ đến. Hừ, đều hơn 20 tuổi người. Còn giả bộ nai tơ. Cũng là tiện nhân. Doa nhìn xem Isabella York trang phục. Hắn cũng là hơi kinh hãi. Cái này thật đúng là cái bách biến ma nữ a. Cơ hồ mỗi một lần nhìn thấy hắn trạng thái cùng trang phục cũng không giống nhau. Lần này là thanh thuần la lị. Lần tiếp theo có thể hay không mị hoặc thục nữ đâu. Nhìn xem ba vị này. Doa là có chút lăng thần. Đẹp, nói thật, ba vị này thật là rất đẹp. Hơn nữa còn là tam trung khác biệt hương vị cùng phong cách mỹ nhân. Chủ yếu hơn chính là, ba vị này đều là đôi chân dài. Thậm chí còn có hai vị trên đùi mặc tất đen. Không khỏi để Doa chăm chú nhìn thêm. Bất quá, Doa trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Vì cái gì hôm nay ba người này sẽ cùng nhau mà tới đâu? Ba người này hôm nay đến có chuyện gì? Doa lập tức dò hỏi. Hôm nay là ngày gì? Làm sao ba vị mỹ nữ đều quang lâm hàn xá đâu? Doa vừa nói, một vừa đưa tay, ra hiệu ba vị tranh thủ thời gian ngồi xuống. Christina cùng Isabella York hai người thì là yêu nhã ngồi xuống. Mà Julia Oliveira thì là quay người xe nhẹ đường quen địa khu pha trà đi. Mặc dù, biết Julia Oliveira là Doa phụ tá riêng, trưởng quản lấy Doa bên người hết thảy việc vặt vãnh. Nàng đối với nơi này hết sức quen thuộc là rất bình thường. Nhưng là Christina cùng Isabella York trong lòng hai người vẫn còn có chút nho nhỏ khó chịu. Hừ, lại có thể mỗi ngày cùng nhỏ quả cam cùng một chỗ. Cái này hồ mị tử thật sự là quá may mắn. Isabella York hơi bĩu môi. Liếc một cái Julia Oliveira. Liền không có tại đi để ý tới. Cứ như vậy ngồi lẳng lặng. Mắt thấy Julia Oliveira đi pha trà đi. Doa lập tức dò hỏi. Các ngươi hôm nay đến cùng có chuyện gì a? Isabella York lập tức kêu hừ một tiếng nói ra. Hừ, chẳng lẽ không có chuyện thì không thể đủ đến ngươi nơi này tới sao? Christina không nói gì. Biểu lộ vẫn như cũ là lạnh lùng. Nhưng là nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Là nhận đồng Isabella York. Doa là cười ha ha. Nói ra, Ta dĩ nhiên không phải ý tứ này. Isabella York hùng hổ dọa người nói. Vậy ngươi là có ý gì? Chúng ta quấy rầy ngươi cùng cái kia hồ mị tử làm chuyện xấu rồi. Chán. Doa thực tình có chút bó tay rồi. Hôm nay cái này Isabella York không chỉ có là trang phục giống như là tiểu la lị. Liền ngay cả cái này nói chuyện làm việc phương thức cũng là rất giống tiểu la lị. Cái này còn thật không hổ là bách biến ma nữ đâu. Xem ra, trong nhà vị kia tiểu ma nữ trung giao cũng là nhận tới này vị ảnh hưởng. Doa sạm mặt lại, nói ra, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Tư tưởng không có chút nào khỏe mạnh. Isabella York lại lần nữa kêu hừ một tiếng. Nói, ta lại không nói gì thêm chuyện xấu. Làm sao tư tưởng lại không khỏe mạnh rồi? À tương đương nguyên lai là tư tưởng của ngươi không khỏe mạnh. Ngươi vậy mà tại nghĩ loại kia ác tha sự tình. Ngươi thật buồn nôn a. Nhỏ quả cam. Doa khẽ cười khổ. Hắn tự nhiên biết cái này tiểu di là đang trêu đùa hắn. Đây mới là hắn nhận biết ma nữ mà. Doa khẽ lắc đầu nói ra. Tốt, ta cũng không cùng không mù giật. Ý của ta là các ngươi bình thường đều là vô sự không đăng tam bảo điện. Hôm nay lại tới đây tự nhiên là có chính sự lạc. Lúc này, Julia Oliveira đã rót trà ngon bưng tới. Nhao nhao đặt ở Christina cùng Isabella York trước người. Sau đó nàng hơi thu thập một chút. Liền đứng ở Doa sau lưng. Nghiễm nhiên một bộ nhân vật chính dáng vẻ. Mà Christina cùng Isabella York thì là khách nhân. Mắt thấy Julia Oliveira dáng vẻ. Isabella York cùng Christina trong lòng hai người là phi thường không phục. Đối Julia Oliveira hành vi ý nghĩa tự nhiên rất rõ ràng. Tiểu tiện nhân, vậy mà đến một bộ này. Tốt đáng hận a. Christina mắt thấy Isabella York còn muốn nói chuyện tào lao. Nàng lập tức đoạt trước nói. Chúng ta tự nhiên là có chính sự tới. Không phải Leeds United đội muốn đoạt quan rồi sao? Cái này đoạt giải quán quân lễ ăn mừng làm sao bây giờ? Lần này làm sao có thể so với trước năm lễ ăn mừng phải kém a? Doa minh bạch, nguyên lai là dạng này a. Cũng là vì vấn đề này tới a. Trước mùa giải, Leeds United đội thu hoạch được Championship thi đấu vòng tròn quán quân. Lấy được tấn cấp giải ngoại hạng Anh danh ngạch thời điểm. Là trắng trợn chúc mừng. Mà lại còn mời tới rất nhiều nước Anh làng giải trí nhân vật tới biểu diễn. Hiện tại Leeds United đội muốn đoạt quan. Cái này lễ ăn mừng làm sao cũng không thể so với trước niên khó coi a. Doa còn thật không có nghĩ qua. Chuyện này, hắn là giao cho bên người Julia Oliveira để ý tới. Hắn lập tức quay người dò hỏi. Julia, chuyện này chuẩn bị đến thế nào? Thời gian cũng nhanh đến a. Lúc này, Doa đối với đội bóng lấy được thi đấu vòng tròn quán quân hắn là rất có lòng tin. Lúc này đã là hoàn toàn có thể cân nhắc lễ ăn mừng sự tình. Mà lại cái này lễ ăn mừng là phải làm lớn. Tuyệt đối không thể thấp hơn trước mùa giải mới được. Julia Oliveira lập tức nói. Đây là sự tình chúng ta chính tại xử lý. Chẳng mấy chốc sẽ có kết quả rồi. Lão bản ngươi yên tâm đi. Lúc này, Isabella York lập tức nói. Không phải ta xem thường ngươi. Những chuyện này ngươi hẳn là không biết rõ đi. Ta thế nhưng là một cái làng giải trí người. Chuyện này vẫn là giao cho ta được rồi. Ta nhất định có thể làm được nở mày nở mặt. Đúng hay không? Nhỏ quả cam. Mắt thấy Isabella York đưa tới ánh mắt. Doa khẽ cười khổ. Hắn biết. Mình muốn làm nói một cái không biết. Vậy thì có tội của hắn thụ. Doa là ngượng ngùng cười một tiếng nói đến. Rõ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.